Nổi ảnh ninja, tác giả, Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 942 mạt sát. Chương 942 mạt sát kim sắc Susan Nu dựng thẳng lên viên thuẫn. Chính diện chụp ở ma giới vương thần hóa thân nhện đen trên mặt. Đại lượng xương đen từ trong cơ thể tán giật. Grenoa tay cầm, mấu chốt chi kiếm, đồng dạng từ mặt bên sát ra. Thân thủ mạnh mẽ nhất kiếm chém đứt một cái con nhện chân, các nàng không ngừng công kích. Nhưng vô luận như thế nào đánh bại ma giới vương thần? Gia hỏa này tổng có thể lợi dụng ma giới không chỗ không ở ám chi lực chữa trị thân thể. Chẳng sợ hắn lý trí tại đây không ngừng chữa trị chung nhanh chóng hạ thấp. Thực lực lại không như thế nào hàng, Ino luôn mãi gia cố thời gian lĩnh vực. Cũng vô pháp ngăn cách ám chi lực thẩm thấu, nàng đánh nửa ngày. Cho dù là đè nặng địch nhân đánh, đánh tới hiện tại, nàng khi chi lực cũng hao phí 1/3, nàng kiên trì không được nhiều thời gian dài. Grenoa càng miễn bàn, tiền nhiệm khi chi giới vương thần chính là ở ngạnh căng. Tùy thời đều sẽ rời khỏi, giải phóng, trạng thái, đánh. Đánh không chết, tựa hồ chỉ có thể dùng phong ấn lão biện pháp, hảo đi. Liền ấn như ngươi nói vậy. Chúng ta dùng mấu chốt chi kiếm, phong ấn. Đây là ai? Ino nói còn chưa nói xong. Đột nhiên quay đầu nhìn về phía thời gian lĩnh vực bên kia. Cùng lúc đó, thở hổn hển Grenoa cũng nhìn qua đi, liền thấy đại Loli Azio xé mở không gian chướng vách. Cực kỳ cường thế mà cất bước đi đến, vẫn như cũ là đầu đội kim sắc khi chi quan. Thân xuyên tinh xảo màu lam trường bào cùng màu đỏ tua đai lưng trang điểm, đại Loli sắc mặt có điểm. Tiểu tùy, cái kia mạt thế hủy diệt kết cục đối nàng đánh sâu vào tựa hồ vẫn như cũ tồn tại, không biết ra hỏa. Này là địch là bạn, Ino cùng Grenoa đều biểu hiện đến thập phần cẩn thận, các ngươi hai cái ngu xuẩn đó là cái gì ánh? Mát, các ngươi tổng sẽ không cho rằng ta sẽ cùng loại này rác rưởi mặt hàng quậy với nhau đi. Azio chỉ vào ma giới vương thần. Lúc sau căm tức nhìn các nàng, Ino muốn nghe đến một cái vô cùng xác thực trả lời. Nói như vậy, ngươi là tới giúp chúng ta. Đúng vậy, ngươi có biện pháp giải quyết ra hỏa này. Azio thực ngạo mạn mà nhìn Ino. Ta tiêu diệt quá địch nhân so các ngươi hai cái ngu ngốc nhận thức người thêm lên đều nhiều, Ino. Vẻ mặt khinh bỉ, ngươi hôm nay ra cửa không uống thuốc đi. Grenoa vội vàng hòa giải. Ino, chúng ta trước hết nghe Azio tiền bối biện pháp đi. Ba vị giới vương thần nói chuyện đồng thời cũng ở chiến đấu. Ở xác định lẫn nhau mục tiêu nhất trí sau, các nàng lập tức liên thủ. Mechikabura bị hoàn toàn áp đến hạ phong. Chẳng sợ hắn tay trái kiếm quang, tay phải ám kiếm, tay năm tay mười, các loại ma pháp. Các loại tinh vi võ nghệ đồng thời sử dụng ra tới cũng vô dụng. Một tá tam, cho dù trừ bỏ Ino ngoại kia hai vị không ở trạng thái, hắn cũng hoàn toàn không phải đối thủ. Sở dĩ còn ở chiến đấu, chỉ là Ino tưởng đem ra hỏa này hoàn toàn giải quyết mà thôi. Ino hỏi Azio. Hảo đi, làm đương nhiệm khi chi giới vương thần. Ta khiêm tốn nạp gián, biết nghe lời phải. Ngươi có biện pháp nào sao? Đại Loli không mở miệng. Ở tinh thần thế giới yên lặng mà cấp Ino truyền một câu, Ino sắc mặt biến đổi. Thực bất thiện nhìn chằm chằm đại Loli. Đối phương mặt vô biểu tình mà cùng nàng đối diện, Ino cân nhắc lợi hại. Thoáng sau khi tự hỏi, cao giọng nói, ta hiểu được, ta đáp ứng ngươi. Chúng ta liên thủ tiêu diệt Mechikabura cái này ghê tởm người con dẹp. Đại Loli nâng cầm lên, tính ngươi sáng suốt, từ điểm đó thượng nói. Ngươi so Grenoa cái kia ngu ngốc hơi chút cường như vậy một chút, ba người lại lần nữa hợp lực. Cùng với thật lớn năng lượng nổ mạnh, ma giới vương thần bên ngoài thân nhện đen hư ảnh đều vỡ nát. Đối phương phun ra một đạo máu tươi, diều đứt dây bay ra đi vài trăm thước xa. Toàn thân trên dưới gần như tìm không thấy một khối hảo thịt, Ino thực quyết đoán. Nếu hạ quyết tâm, vậy không hề chần chờ, nàng nhắm ngay trọng thương Mechikabura. Dựng thẳng lên một con tay phải. Ta là đương nhiệm khi chi giới vương thần, Grenoa trong mắt chuyển động. lập tức liền minh bạch các nàng kế hoạch, cười khổ một tiếng, cũng dựng thẳng lên một con tay phải. Ta là quá khứ khi chi giới vương thần, Azio nhất đắc ý. Nàng xem Mechikabura ánh mắt giống như là xem một cái rác rưởi. Ta là tương lai khi chi giới vương thần, Ino thời gian lĩnh vực rốt cuộc vô pháp cất chứa như vậy. Khổng lồ năng lượng, đường trường rách nát, ba vị khi chi giới vương thần thanh âm cùng khi chi lực đều tại đây một giây. Hội tụ ở bên nhau, đầu tiên là ma giới, lúc sau hướng bốn phương tám hướng khuếch tán. Cuối cùng toàn bộ đa nguyên vũ trụ đều tùy theo chấn động lên, các nàng năng lượng đều ảnh hưởng tới. Rồi vua của vạn vật cung điện, đang ở cùng thủ hạ vóc dáng cao bảo tiêu chơi trốn tìm vua của vạn vật dừng lại bước chân, ngốc lăng lăng mà nhìn về phía phương xa. Nãi thanh nãi khí hỏi, đại thần quan, đây là xảy ra chuyện gì? Đại thần quan đôi tay sau lưng, vẫn như cũ là mặt mang tươi cười. Vấn đề không lớn, hẳn là chỉ là một chút việc nhỏ. Ngài giữa trưa muốn ăn cái gì? Vua của vạn vật dựng thẳng lên một ngón tay. Ta tưởng, ta muốn ăn lần trước Fado mang đến Ichiraku mì gói. Tốt, thỉnh chờ một lát, ta đây liền đi chuẩn bị. Bọn họ hai vị đại lão thực bình tĩnh, bọn họ mặc kệ thời gian bên kia sự. Đồng dạng, thời gian cũng ảnh hưởng không đến bọn họ, các vũ trụ thần hủy diệt cùng giới vương thần liền không. Như vậy thong dong, sở hữu thần linh đều bị giờ khắc này xuất hiện rung mạnh hấp dẫn, bọn họ không biết ra chuyện gì. Chỉ có thể nghe được ba vị khi chi giới vương thần thanh âm, ba người thanh âm tại đây một khắc nghe. Tới cực kỳ rõ ràng, Mechikabura ý đồ phản kháng, nhưng ngày xưa thuần phục vô cùng ám chi lực. Quang chi lực đều ở ngay lúc này ruồng bỏ hắn, Mechikabura. Ta muốn mặt sát ngươi quá khứ, Mechikabura. Ta muốn mặt sát ngươi hiện tại, Mechikabura. Ta muốn mặt sát ngươi tương lai, ba vị khi chi giới vương thần hợp lực cậy động toàn bộ đa nguyên. Vũ trụ thời gian tuyến. Lợi dụng thời gian giao cho các nàng quyền bính. Từ quá khứ, hiện tại và tương lai ba chỗ cùng nhau xuống tay. Hoàn toàn mạt sát Mechikabura tồn tại dấu vết, vị này nhất cổ xưa giới vương thần. Ma giới người sáng tạo một chút liền trở nên không tồn tại, không riêng gì văn tự ký lục. Lịch sử thư tịch, sở hữu cùng hắn có quan hệ dấu vết đều biến mất. Giống như là trước nay cũng không xuất hiện quá giống nhau, như là Dabura. Toa này đó ma giới vương tộc, bọn họ tử cục bất biến. Nhưng là nhân sinh quỹ đạo đã hoàn toàn bất đồng. Bọn họ sinh mệnh căn bản là không xuất hiện quá cái gì ma giới vương thần, không? Các ngươi ba cái kỵ nữ, các ngươi cũng dám, tức giận mắng thanh âm đều tại đây một khắc biến mất. Ma giới vương thần thần lực lại nhiều, chiến lực lại cường cũng vô dụng. Ino ngón tay nhẹ điểm, thân thể hắn như là trên bờ cát lâu đài giống nhau. Theo ngoại lực rót vào, nháy mắt phân giải rớt, hoàn toàn giải quyết một cái tâm phúc tai họa. Ino thở phào một hơi, nàng nhìn về phía mặt khác hai vị khi chi giới vương thần, hai vị này mới là phiền toái. Azio ánh mắt sáng ngời mà nhìn chăm chăm nàng. Chủ thời gian tiến 7.500 vạn năm sau, ta sẽ cầm khi chi lệnh tới khiêu chiến ngươi. Đoạt lại hẳn là thuộc về ta đồ vật, Ino vẫn là rất có phong độ. Ta đáp ứng ngươi, đến lúc đó ngươi cùng Cronoa đều có thể tới. Chúng ta lại triệu khai một lần siêu thời không thi đấu tranh giải là được. Tấu chương xong, hết chương.